Thiếu phu nhân vô lại. Chương 966, có bản lãnh cô đem chân tướng nói cho anh ta biết. 10. Khóc chuyện audio.com. Lúc tỉnh lại, đã là 8 giờ tối rồi. Lấy điện thoại di động tới, lại phát hiện một cuộc gọi nhỡ cũng không có. Tịch Giản Cận còn không có liên lạc sao? Cô gọi cho Tịch Giản Cận, lại phát hiện ngoài vùng phủ sóng. Bạc Sủng Nhi ít nhiều gì cũng có chút tiếc nuối. Nhưng là nghĩ đến thời điểm Tịch Giản Cận rời đi, thân mật đối với mình, không giống như là căm hận chính mình, cho nên có thể là anh rất bận, cô không thể không hiểu chuyện, không để cho anh bận rộn được. Lập tức liền híp mắt, chậm rãi cười cười, âm thầm trách mình quá mức lo xa. Đứng lên tùy tiện ăn một ít đồ, lên mạng một hồi, rất là nhàm chán chơi trò chơi một chút, nhưng lại nhận được điện thoại của Tô Thần. Sắc mặt Bạc Sủng Nhi lập tức trở nên khó nhìn. Sủng Nhi, ở sân bay quốc tế Ích Thị. Mau tới đây, Tần Thánh muốn đi, Tần Thánh muốn đi. Đối với Bạc Sủng Nhi mà nói, tin tức kia thật sự rất chấn động. A Thánh, Thanh Mai Trúc Mã từ nhỏ đến lớn, cùng cô như hình với bóng. Lại muốn đi, đi tới chỗ nào, hết sao cô lại không biết. A Thần, anh nói gì, A Thánh tối hôm qua còn gọi điện thoại cho em mà. Căn bản cũng không có nói ra tin tức anh ấy muốn đi à, Bạc Sủng Nhi không tin. Đừng hỏi nhiều như vậy, còn có nửa giờ, Tần Thánh sẽ cất cánh, em còn không tới, liền không thể gặp được anh ấy đâu. Bạc Sủng Nhi nghe giọng Tô Thần nói, lúc này mới phát hiện không giống như là nói giỡn, cô lập tức khẩn trương lên. Liên quần áo cũng chưa kịp đổi lại, vội vàng túm chìa khóa xe, hướng ngoài cửa vội vàng chạy ra ngoài. A Thần, tại sao A Thánh phải đi? Anh giữ anh ấy lại, không thể để cho anh ấy đi à, anh ấy đi nơi nào? Tại sao không nói cho em biết chứ? Bất kể như thế nào, nếu như em không tới kịp, anh cũng phải ngăn anh ấy lại bằng được. Bạc Sủng Nhi cúp điện thoại, vội vội vàng vàng xuống lầu. Lên xe, nhấn ga vội chạy đi. Tần Thánh sao có thể rời khỏi cô? Tần Thánh không thể rời khỏi cô. Anh ấy đi tới chỗ nào? Bọn họ từ nhỏ đến lớn, nói cả đời đều ở chung một chỗ. Tại sao anh ấy có thể lặng yên không một tiếng động rời đi như vậy? A Thánh, có tin hay không? Ở mỗi đáy lòng mỗi cô gái, tuyệt đối tồn tại một người đàn ông như A Thánh, không liên quan đến tình yêu. Không liên quan đến thân tình, nhưng là cả đời không cách nào dứt bỏ. Cách chương.